Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Khen chê không giống nhau. Loại này thủ đoạn nhỏ, kỳ thật rất nhiều trò chơi thương đều dùng qua. Tính là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác địa khuếch trương người chơi quần thể phương thức. Liền tỷ như kiếp trước Blizzard chiến võng, Wii game bình đài các loại, Thanh nhà mình tất cả trò chơi đều cả hợp lại, làm một cái đơn giản tiểu đăng ghi chép khí. Sơ kỳ thêm thứ như vậy, các người chơi căn bản vốn không hội quá để ý. Dù sao vậy đơn giản là nhiều một chút kích mấy lần con chuột sự tình. Nhưng chậm rãi địa, cái này tiểu đăng ghi chép khí bên trên liền tụ tập thành càng ngày càng nhiều trò chơi. Vậy lại không ngừng địa đổi mới bản khối, thậm chí nhằm vào một chút trò chơi khai phát đặc biệt phụ trợ loại plugin. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cái này bình đài liền xem như làm. Đương nhiên, muốn được xưng là bình đài, phía trên kia trò chơi đến đủ nhiều mới được. Hoặc là nói, trò chơi đến đầy đủ nặng cân mới được. Cho tới bây giờ, vì quang phòng làm việc còn không có dạng này thực lực. Chỉ có 4 trò chơi mặc dù đều là tinh phẩm, nhưng từ người chơi về số lượng tới nói còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên, hiện tại cũng chỉ là tương đương với chôn xuống một hạt giống. Chờ lấy thích hợp thời điểm sinh cọng mầm. Một bên khác, Phó Hưng An, Võ Minh Lượng cùng Cổ Gia bọn họ, vậy đều chơi đến nhiệt hỏa hướng lên trời. Không chỉ có chơi, hơn nữa còn đến trên mạng lật xem các loại thiếp mời. Weibo bên trên, Trần Thực Vấn đáp bên trên, nhìn khắp nơi các người chơi đối. Thái Ngô Hội Quyển, đánh giá, vui vẻ a, loại cảm giác này, tựa như là hài tử nhà mình được hạng nhất. Sau đó bị lão sư điên cuồng tán dương như thế. Đừng đề cập nhiều thoải mái dễ chịu. Chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ bên kia. Vậy đều đang chơi. Thái Ngô Hội Quyển. Hiện tại trò chơi làm được. Trong ngắn hạn ngoại trừ ưu hóa bên ngoài không có chuyện gì. Ngoại trừ chơi game. Vậy không có gì sự tình khác có thể làm. Với lại, chương trình tốt đẹp thuật đối trò chơi này cách chơi kỳ thật biết không nhiều. Hoàn toàn liền là lấy người chơi tâm tính tại trải nghiệm trò chơi. Cũng là chơi đến quên cả trời đất. Còn có không ít người mình chơi không hiểu. Cũng chỉ có thể đến hỏi thiết kế tổ. Phó Hưng An còn kiêm chức một cái chỉ đạo làm việc. Ở trong đó, nhất cảm khái vẫn là Võ Minh Lượng. Thái Ngô Hội Quyền, vậy mà thật trở thành bạo khoản. Đối với điểm này, Võ Minh Lượng là thật không có muốn qua. Bởi vì trò chơi này từ từng cái phương diện đến xem, căn bản cũng không có trở thành bạo trò chơi khả năng a. Vào tay độ khó cao như vậy, trong trò chơi hệ thống phức tạp như vậy, thậm chí để một chút kiên cường người chơi đi mình nghiên cứu, mấy giờ đều hoàn toàn chơi không hiểu, dạng này trò chơi, vậy mà có thể bạo. Càng kỳ quái hơn là chúng mình đều không đi tìm bất luận cái gì con đường thương. Liền mình làm cái website game, thanh trò chơi lên trên một tràng liền xong việc. Mặc dù vậy mua một chút quảng cáo, nhưng liền cái kia chút quảng cáo mới bỏ ra bao nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn mà thôi. Cái kia chút đại hán trò chơi, cái nào đốt tiền không phải cái số này gấp bội. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Ngô Hội Quyền liền cho phát hỏa, cái này nhưng thật là triệt để lật đổ Võ Minh Lượng tam quan. Nói chính xác là trò chơi xem, mấu chốt là từ trên số liệu đến xem, trò chơi này nóng này cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như vẻn vẹn lượng tiêu thụ cao, như vậy có thể nói trò chơi này chỉ là làm đủ mánh lới. Hoặc là cực kỳ nhiều người chơi từ đối với cùng loại đề tài yêu thích. Căn cứ thái độ ủng hộ đi mua. Nhưng Thái Ngô Hội Quyền không chỉ là lượng tiêu thụ cao, cùng online nhân số vậy phi thường có thể nhìn. Trước mắt tại tuyến nhân số, trên cơ bản duy trì tại 40.000 người tả hữu. Cái số này phi thường khủng bố. bởi vì trò chơi lượng tiêu thụ cũng mới 200.000 mà thôi. Nếu như nói trò chơi này có thể lừa vẻn vẹn một loại ngẫu nhiên, cái kia như thế cao tại tuyến nhân số còn nói rõ cái gì đâu. Những người này không chỉ có là mua Thái Ngô hội quyền, với lại đúng là không ngừng địa chơi một chút người trò chơi lúc dài, thậm chí đã đạt đến mấy chục tiếng. Cái này đã hoàn toàn nghiền ép rất nhiều 3A đại tác. Đương nhiên, một cái cát hộp trò chơi cùng bình thường đi nội dung cốt truyện 3A đại tác so trò chơi lúc dài, tựa như là lộ ra có chút không biết xấu hổ. Nhưng trò chơi lúc dài số liệu này, chí ít để nói rõ người chơi đối trò chơi này dính tính cùng yêu thích. Cái này chút số liệu đều tại số liệu hậu trường đều có. Võ Minh Lượng liền là nhân sĩ nội bộ, biết cái này đều là thật sự số liệu, cho nên mới càng thêm chấn kinh. Mọi người trước tạm ngừng một chút trong tay làm việc, ta tới nói đơn giản một cái. Thái Ngô hội quyền, đến trước mắt lấy được thành tích. Trung Minh từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào tất cả nhân công vị ở giữa. Những người khác vậy đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, Thái Ngô hội quyền, thủ tuần lượng tiêu thụ đã đạt đến 200.000. Khả năng rất nhiều người cũng đã biết, đây đối với một cái độc lập trò chơi tới nói là phi thường không tầm thường thành tích, vậy phi thường đáng giá kiêu ngạo. Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Ở đây, hướng mọi người nỗ lực vất vả cần cù lao động, biểu thị cảm tạ. Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt nhấn mạnh một cái hạng mục tiền thưởng vấn đề. Dựa theo công ty quy định, hạng mục chỉ toàn thu nhập 20%, hội làm tiền thưởng cấp cho, phát cho tham dự nên trò chơi tất cả thành viên. Bất quá, căn cứ mọi người chức vụ khác biệt, lượng công việc nhiều ít, tại phân phối bên trên hội có nhất định quyền trọng. Cụ thể mức, ta sẽ cùng các bộ môn người phụ trách cường điệu. Nếu như mọi người có nghi vấn gì, trực tiếp tìm mình người phụ trách. Mỹ thuật tổ tìm Khương Uyển Na, chương trình tổ tìm Chu Sâm. Đây là mọi người cùng nhau hợp tác cái thứ nhất hạng mục. Khả năng trước lúc này, rất nhiều người đối phòng làm việc chúng ta năng lực cùng tiền cảnh có một ít không tín nhiệm. Hy vọng trò chơi này có thể làm cho mọi người minh bạch. Chúng ta muốn Thanh Vi Quang phòng làm việc chế tạo thành thế giới cao cấp nhất trò chơi Đại Hán. Tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Vậy hy vọng mọi người về sau có thể tiếp tục cố gắng. Chúng ta tiếp theo khoản, hạ khoản, về sau mỗi một trò chơi nhất định phải đều là bảo khoản. Trung Minh nói xong, đám người toàn bộ vỗ tay. Nghiêu bước, cái này cùng bình thường lãnh đạo bánh vẽ cũng không như thế. Người khác bánh vẽ là vì để tất cả mọi người tăng ca, cho là ngân phiếu khống. Trung Minh đây cũng không phải là tại bánh vẽ, bởi vì bánh đều đã phân cho tất cả mọi người. Dựa theo hiện tại lượng tiêu thụ đến xem, thủ thắng lượng tiêu thụ đạt tới 600.000. Vấn đề không lớn, khấu trừ các hạng chi phí, chụp thuế, lấy thêm ra 20% tới thêm tiền thưởng, đó cũng là mấy triệu tiền thưởng. Hiện tại hạng mục những người này, dù cho không là người chịu trách nhiệm, chỉ là một cái bình thường nhân viên, một tháng cũng có thể cầm tới mấy chục ngàn khối tiền thưởng. Mọi người không chỉ là vì mình thành công đang vỗ tay, cũng là vì tiền đang vỗ tay a. Miêu Trúc nhỏ giọng hỏi, cái kia, tiệc ăn mừng còn chuẩn bị sao? Trung Minh suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi, các người nhìn xem đến. Công ty cho báo, mặc dù Trung Minh đối tiệc ăn mừng loại này thiên về hình thức đồ vật không phải cực kỳ cảm mạo, nhưng nếu như mọi người ưa thích lời nói, nên làm vẫn là muốn làm một cái. Thái Ngô hội quyền đem bán cả một tuần. Trung Minh cá nhân Weibo cùng Vi Quang phòng làm việc chính thức Weibo đồng thời phát một cái tin nhiệt liệt chúc mừng Thái Ngô hội quyền, thủ tuần lượng tiêu thụ phá 200.000. Mọi người tốt, ta là Thái Ngô hội quyền, người chế tác Trung Minh. thật cao hứng cùng mọi người chia sẻ cái tin tức tốt này. Thái Ngô Hội Quyền, thủ tuần lượng tiêu thụ phá 200.000, sinh động nhân số 40.000 nhiều. Cho dù là đối đã ra khỏi mấy khoản tinh phẩm trò chơi Vi Quang phòng làm việc tới nói, đây cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo thành tích. Cảm tạ nhiều mặt chú ý, cảm tạ cho tới nay hết sức ủng hộ các người chơi. Là các ngươi để Thái Ngô Hội Quyền biến thành từng cái tươi sống thế giới, cũng cho chúng ta cố gắng thu được hồi báo. Tương lai, Vi Quang phòng làm việc còn đem không ngừng địa đẩy ra càng nhiều tinh phẩm trò chơi. Hy vọng mọi người còn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Cộng đồng chứng kiến, đầu này Weibo vừa phát ra đến, dưới đáy trong nháy mắt nhiều số lớn bình luận, vậy có rất nhiều người nhao nhao phát, trong nháy mắt liền tạo thành một cái điểm nóng chủ đề. Nhanh chóng truyền bá, thủ tuần lượng tiêu thụ 200.000. Ngoạn tào, đây là muốn nghịch thiên. Đây chỉ là một cái độc lập trò chơi A. Mấu chốt là trò chơi này bán 68A. Chẳng phải là thủ chu lưu nước liền phá ngàn vạn. Quá kinh khủng, sinh động nhân số còn có 40.000 nhiều. Số liệu này không khỏi vậy quá tốt rồi A. Từ nhiệt độ nhìn lại không có gì có thể kinh ngạc A. Nhiều như vậy dẫn chương trình đều đang chơi. Bên cạnh ta mấy cái không chơi game bằng hữu đều nghe nói. Đương đương tỷ cường vô địch. Ngoạn tào, thổi ngu bức đi, ta là không tin lắm. Trò chơi này phẩm chất, sao có thể xứng với cái này lượng tiêu thụ? Nói thật mua bao nhiêu thủy quân? Liền đúng vậy à, dù sao số liệu đều không có công khai, cũng không cách nào nghiệm chứng. Người há miệng nói thủ tuần lượng tiêu thụ 1 triệu, người khác cũng không cách nào đánh ngươi mặt a. Một đống chúc mừng bình luận bên trong, xen lẫn mấy đầu hơi có vẻ chói tai bình luận. Bất quá, rất nhanh liền bị dìm ngập, không có nhấc lên sóng gió gì. Dù sao đây là Trung Minh mình Weibo, đang chăm chú, đại bộ phận điểm đều là hắn fan hâm mộ cùng Thái Ngô Hội Quyền, trung thực người chơi. Phát sau này trước nhìn thấy tin tức này trên cơ bản cũng đều là ưa thích. Thái Ngô Hội Quyền, đám người kia, đương nhiên là người ủng hộ chiếm đa số. Mà cái này lượng tiêu thụ số lượng, cũng đủ làm cho rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cảm thấy chấn kinh. Quá khó mà tin nổi. Một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì tuyên phát. Không có bên trên khung bất luận cái gì bình đài kiên cường độc lập trò chơi. Vậy mà có thể lấy được dạng này lượng tiêu thụ. Quá giật a. Trong lúc nhất thời, mắt đỏ người cũng có, ngờ vực vô căn cứ người cũng có. Nhưng bất luận có bao nhiêu khen ngợi, lại có bao nhiêu chửi bới, Thái Ngô Hội Quyền đều không hề nghi ngờ địa trở thành trong khoảng thời gian này nóng nảy nhất độc lập trò chơi. Danh tiếng vô lượng. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh vừa tới công ty, Phó Hưng An liền chạy đến đây. Lão đại, ngươi mau nhìn, Trần Thực Vấn đáp bên trên, có người tại đen chúng ta à? Trung Minh lơ đễnh, vậy thì thế nào, trò chơi lại không thể để tất cả mọi người ưa thích. Người đỏ không phải là nhiều, có người đen vậy cũng là bình thường. Mấu chốt là, điểm tán số còn rất nhiều, có chút cảm giác giống như là bị mang tấu. Phó Hưng An nói ra, cái kia ta xem một chút. Trung Minh mở ra Phó Hưng An phát tới kết nối. Lúc đầu, Trung Minh coi là đây là một vị nào đó đồng hành mắt đỏ Thái Ngô Hội Quyền, thành tích mà tận lực đang chọn mau bệnh. Kết quả nhìn kỹ, cũng không phải là viết thiên văn chương này, lại còn là một cái trò chơi chủ đề ưu tú trả lời người. Với lại thiên văn chương này tuyên bố về sau, đến nay đã thu được hơn 2.000 cái điểm tán. Tại chân thực vấn đáp bên trên lục soát, Thái Ngô Hội Quyền, cái đề tài này, hướng xuống hơi xoay chuyển, liền có thể nhìn thấy thiên văn chương này, bài danh phi thường cao. Văn chương tiêu đề là, đừng có lại cao nâng Thái Ngô Hội Quyền, mù quáng địa cuồng hoan. Lại cẩn thận xem văn chương nội dung. Đầu tiên, Văn chương giới thiệu sơ lược một cái. Thái Ngô hội quyền, lấy được cao chú ý độ, cao lượng tiêu thụ, cùng tính đến trước mắt thành tích, cũng xưng là không thể coi thường thần tích. Sau đó, tác giả tự mình đi chơi một chút, đồng thời thái độ rất đoan chính địa nghiêm túc chơi, lại tại vô số lần phạm khốn về sau, lựa chọn từ bỏ, sau đó cho ra một cái kết luận, trò chơi này, mặc dù làm được rất cứng hạch, rất có thái độ, nội dung vậy cực kỳ phong phú, nhưng thật không có chơi rất vui. Cuối cùng, đạt được một cái kết luận, Thái Ngô hội quyền, như thế nóng nảy, là hoa hạ người chơi tại chèo trống, chỉ là bởi vì hoa hạ đề tài trò chơi luôn luôn chẳng ra sao cả. Cho nên trò chơi này mới bị nâng lên trời. Sau đó, hắn đi lật một chút Weibo bình luận, phát hiện bên trong có không ít khen ngợi, đều là bởi vì trò chơi này hoa hạ đề tài mà cho. Tỷ như, trước mắt mà nói không thật là tốt chơi, khuyết điểm 12.345, nhưng là hoa hạ đề tài trò chơi không dễ dàng làm. Lương tâm độc lập trò chơi nhất định phải cho khen ngợi. Mọi việc như thế, sau đó, tác giả viết một đoạn lời kết thúc, ta luôn luôn không sợ rơi phấn, cho nên có chút chính xác lời nói, cần phải có người nói ra. Thái Ngô hội quyền là một cái nhằm vào người hoa trò chơi, nhưng trên thực tế, nó chỉ thích hợp ước chừng 0.1% người hoa. Mời mọi người lý trí đối đãi trò chơi này. Hiện tại, Thái Ngô hội quyền xa xa không thể nói chơi vui. Nó nội dung chủ yếu thăm dò, mô phỏng kinh doanh, APG dưỡng thành các loại nội dung, niềm vui thú không hoàn toàn giống nhau, cưỡng ép lộn xộn đến cùng một chỗ, kết quả chính là ảnh hưởng lẫn nhau, làm thành tứ bất tượng. Ngẫu nhiên tạo ra NPC liền là một đôi lộn xộn số liệu cùng topic tạo ra, máy lặp lại, không có chút nào tính cách, không có chút nào cố sự, không cách nào cung cấp bất luận cái gì đại nhập cảm. Mà nó chiến đấu, làm thành chỉ số quyết định hết thảy tự động chiến đấu. Khuyết thiếu APG trò chơi trải nghiệm, càng giống là chỉ ỷ lại chiến chuẩn bị trước sách lược trò chơi. Tổng thể mà nói, trò chơi này trải nghiệm thường thường, để cho người ta buồn ngủ. Khác biệt cách chơi ở giữa lẫn nhau đầu đá dẫn đến xung đột. Mọi người bị phân chia thành khác biệt cứng nhắc lập trường không thể dao động. Có lẽ nó có chiều sâu, có thái độ, có cách tân, nhưng cũng không tốt chơi. Hy vọng mọi người trở về lý tính đánh giá, đừng lại vô não thổi phồng, ảnh hưởng cái kia chút còn chưa nhập hố các người chơi. Trung Minh Thanh cả thiên văn chương từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một bản. Nếu như là đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen, thông thiên đều là sự thật sai lầm, cái kia Trung Minh khẳng định sẽ không đi phản bác, bởi vì các người chơi mình liền có thể nhìn ra trong này vấn đề. Nếu như là một cái người chơi bởi vì không thích Thái Ngô hội quyền mà tiến hành phẫn nộ chửi rùa, cái kia Trung Minh vậy sẽ không đi phản bác, bởi vì vì yêu thích hay không là phi thường chủ quan sự tình. Ai cũng không thể quyết định người khác yêu thích, muốn cho phép có người không thích mình tác phẩm. Nhưng thiên văn chương này, Trung Minh cảm thấy có cần phải đáp lại một cái, cũng không phải là vì phản bác thiên văn chương này bên trong một số việc thực sai lầm. Vậy không phải là vì tại thiết kế lý niệm bên trên chứng minh một ít không phải là đúng sai, mà vẻn vẹn cho thấy mình một loại nào đó thái độ. Rõ ràng, thiên văn chương này vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng lực. Mặc dù lôi cuốn bình luận trung điểm tán cao nhất bình luận liền là một đầu phản bác hắn bình luận, nhưng hai hơn ngàn điểm tán số nói rõ xác thực có không ít người bị thiên văn chương này cho mang chạy. Với lại, Trung Minh không thể phân biệt vị tác giả này đến cùng là thu tiền cao đoan đen, vẫn là vẻn vẹn mình không thích trò chơi này mà biểu lộ cảm xúc. Đương nhiên, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Giống như vậy thanh âm, khẳng định còn có rất nhiều. Lấy Thái Ngô hội quyền trước mắt nóng nảy trình độ, xuất hiện loại thanh âm này là hoàn toàn bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, Trung Minh cảm thấy mình hẳn là thay thực tình ưa thích Thái Ngô hội quyền, các người chơi, vậy đại biểu Vi Quang phòng làm việc, phát một phát âm thanh, không phải đối Thiên Văn chương này tác giả, mà là đối tất cả cầm cùng loại quan điểm người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.